Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1088, sau cùng huấn luyện tái. Tổng biên tập, trở lại đánh huấn luyện tái A. Ngày mai sẽ phải đi. Hôm nay là cuối cùng chàng A hát. Lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Sáng sớm liền nghe được Trương Phong xanh long hoạt hổ thanh âm vang vọng toàn bộ phòng huấn luyện. Mặc dù có tinh thần là chuyện tốt, bất quá Hạ Tân vẫn cảm thấy hàng này cũng không tránh khỏi quá tự tin a. Quả thực mọi người thành tích từ nổ tung 5 liên bại đến 3 liên bại đến ngày hôm qua 2 thua 1 thắng, có thể tính là xoay rất nhiều. Mỗi bởi vì mấy ngày nghỉ ngơi, mỗi ngày đối mặt mở mang biển rộng vô bờ, rộng vô ngần phía chân trời, làm cho tâm cảnh của hắn bình tĩnh rất nhiều, trạng thái cũng gần đây phía trước tốt hơn nhiều. Đương nhiên, đáng giá nhất cao hứng là buổi trưa ít nhất có 2 bàn thái ăn. Hạ Tân không cần tái chỉnh thiên tương du trộn cơm, 404 phòng ngủ liền am hiểu loại này đại nghịch gió phiên bản. Từng bước đuổi kịp và vượt qua đối thủ tình thế, bọn họ tính dai rất mạnh, thuộc về càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh loại hình. Bọn họ cũng là như thế một đường đánh lên toàn quốc cuộc tranh tài. Tương đối, điện tử cạnh kỹ xã mấy người, lúc đầu đứng hàng phía trước, có tâm lý ưu thế, bây giờ bị người phía sau đuổi kịp và vượt qua, áp lực tâm lý liền có chút lớn. Cũng đã không thể giống như phía trước nhẹ nhõm như vậy khoái trá cười vui. Tôn đệ, tôn bác mấy người đều có loại cảm giác, luôn cảm thấy lập tức phải bị 404 phòng ngủ vượt qua. Trúc Hiểu thả lỏng tự nhiên rất mau mắn đáp ứng. Song Phương tiếp tục vào phòng. Khái khái, khái khái, Ngô Tử Văn đang chuẩn bị thí sinh, chợt phát hiện bên cạnh Trần Đông có cái gì không đúng. Khuôn mặt có chút không bình thường hồng, vẫn còn ho khan, ngươi làm sao vậy? Ngô Tử Văn quan tâm hỏi. Trần Đông đưa qua một cái khăn giấy lau nước mũi, ta dường như có điểm bị cảm, từ sáng sớm đến giờ vẫn chảy nước mũi. Ngô Tử Văn đưa tay sờ dưới trán của hắn, ngươi có điểm đốt a, cái trán thật là nóng, ngày hôm qua đã nói với các ngươi, buổi tối đều lạnh như vậy. Các người còn không nên ở trong bể bơi chơi, nước kia đều cùng băng tựa như. Trần Đông không nhịn được nhìn xuống Trương Phong cùng Tàng Tuấn. Hai người này đùa so với hắn vui sướng sinh ra, vì sao hai người bọn họ không ưa? Thật là không có thiên lý a. Hắn hiện tại thân thể cực kỳ khó chịu, Ngô Tử Văn đề nghị, có muốn hay không đi trước gặp bác sĩ? Không có việc gì. Đợi lát nữa chịu chút thuốc cảm mạo thì tốt rồi. Trần Đông không có để ở trong lòng. Sau đó, Song Phương cũng bắt đầu rồi huấn luyện tái. Điện tử cạnh kỹ club ở lam sắc phương, 404 phòng ngủ ở màu đỏ phương. Bên trên đơn, thuyền trưởng vs Echo, đánh giá, Rikersai vs may mắn văn. Trung đan, Victor vs Oriana, phụ trợ. Nghiêu đầu vs Therese, AD, Raven vs nữ cảnh sát, Cát, ta cư nhiên đã quên ban Raven. Tằng Tuấn hối hận không kịp, hắn sớm nên nghĩ tới. Ngày hôm qua Trương Phong vẫn nói hiện tại Raven tặc mạnh mẽ, có thể lấy ra đánh một lớp xuất kỳ bất ý. Chính mình sớm nên nghĩ vậy, ngu xuẩn ngày hôm nay biết cầm Trương Phong là dây khóa. Làm cho mấy người liền chỗ thương lượng đều không khóa hết, còn vỗ bộ ngực cam đoan nói, tin ta, xem ta đánh ra một tay CRI chiến tích, chỉ cần ta đứng lên. Tằng Tuấn tức giận nói, liền sợ ngươi không lên nổi, cái chuôi nà ích, mọi người tùy tiện chơi a. Bảo trì hảo tâm thái, đem trọng tâm đặt ở tiếp theo đem. Huy, ngươi đây là ý gì? Xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, lấy, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Dự định là Trương Phong cầm Lee Sin ra thịt, hắn không nên cầm Riven. Hạ Tân cũng chỉ có thể làm cái thịt echo. Trương Phong từ học được tốc độ ánh sáng ca, học được tạp đô x sau đó, thì có một loại tốt đẹp chính là vô địch thiên hạ cảm giác. Không nên cầm Riven đi trong đấu trường thử xem. Hắn cảm thấy biết cái này nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Mà huấn luyện tái chính là của hắn chạm thứ nhất. Hạ Tân cảm thấy trận đầu này thua nếu so với thắng tốt. Tiết kiệm lão đại luôn nghĩ cầm Riven loại này không phải chủ lưu đánh giá đi đổi Mân Giang. Trương Phong đúng là tiến bộ rất nhiều. QA cực kỳ lưu loát. Sơ kỳ cơ bản có thể làm được không bị thương soát giá. Hơn nữa soát giá tốc độ cũng không chậm. Đây mới là hắn tự tin nguồn suối. Hắn cũng nỗ lực tại tiền kỳ tìm kiếm ganh điểm. Đáng tiếc, đều không cái gì cơ hội. Cũng liền hạ bộ mang khống. Có điểm cơ hội, nhưng đối diện hạ bộ áp tuyến. Tự nhiên sớm bố trí xong mắt. Therese phối hợp hắn ganh. Thiểm hiện nhất câu. Câu trúng Draven. Riven cũng từ màu đỏ phương tam giác bụi cỏ chỗ. Đánh bể tạc quả thực xuống sông nói bụi cỏ. Đáng tiếc hắn chỉ là chạy đi hầu như tự muốn đem kỹ năng sáng lên. Chỉ lát nữa là phải đến có thể thiểm hiện ngất Draven khoảng cách. Lại bị nghiêu đầu một cái húc bay. Lại thiên tân vạn khộc đi qua. Lại bị nghiêu đầu một cái ít đánh bay. Dù cho lại lóe lên hiện đi tới thiếp thân. Cũng là Draven một cái chuyện. Không thoáng hiện. Sẽ bị Draven đia đến tàn huyết. Tương đối vô lực. Trương Phong rốt cục phát hiện, Riven tay quá ngắn, chạy đi cũng có chút chậm, muốn ganh, căn bản là 5 phút một lần cơ hội, cực kỳ ăn thiểm hiện. Trương Phong ganh hạ bộ không có kết quả, khổ tâm soát đẳng cấp đến 6 cấp, dự định phối hợp phổ thông Oriana bắt một lớp, hắn là chọn một rất hoàn mỹ cơ hội, từ đối phương không có mắt phía bên phải bụi cỏ đi ra. Mở ra đại chiêu, liên tục hai cái X, E, gần hơn một khoảng cách lớn, mà Victor không có tuyển trạch hướng tháp phương hướng chạy, bởi vì hướng tháp phương hướng, hắn là không chạy thoát được đâu, sẽ bị Riven rút ngắn khoảng cách. Victor tuyển trạch đi phía trái sườn hà đảo chạy, cùng Riven thẳng tắp kéo dài khoảng cách, cái này làm cho hắn cùng Trương Phong trong lúc đó. Còn nhiều hơn ra khỏi một cái thiểm hiện nhiều khoảng cách. Không có biện pháp gần hơn. Cái này làm cho Trương Phong trước giao đoạn thứ bắc. Sau đó một cái thiểm hiện. Ngất ở Victor. Tiện thể nhắc tới. Nếu như hắn là tránh trước. Lại thả đoạn thứ bắc. Vậy sẽ bị Victor thiểm hiện tránh rơi. Bởi vì đoạn thứ bắc tuy là có thể đánh bay. Nhưng động tác cũng có chút đại. Không cần đi hoài nghi cho phép trầm thuyền năng lực phản ứng. Cho nên, Trương Phong chỉ có thể hết rút ngắn khoảng cách một cái thiểm hiện. Làm cho phép trầm thuyền không phản ứng kịp. Oriana là ở hắc song sau. Lập tức cho cầu. Tại hắc bên trong sau đó lập tức tiếp đại. Đáng tiếc, một giây mê muội thời gian có điểm ngắn. Trừ phi Oriana dự phán đại. Nếu không... Chứng kiến hắn ngất bên trong, mở lại đại, Oriana đại trước dung cũng có chút đại. Tại nơi sóng chấn động thu hồi đi trong nháy mắt, Victor đã một cái thiểm hiện tránh rớt. Trương Phong ganh, lại một lần nữa lấy thất bại mà kết thúc. Còn bà nó, người cái này cái gì phá anh hùng? Theo ta phối hợp không đến a. Lão đại, người xác định là ta với ngươi phối hợp không đến. Cũng là ngươi theo ta phối hợp không đến. Ta đây nhưng là nhất dầu cao vạn kim trung đan. Oriana, ngươi đại chiêu quá chậm. Là ngươi choáng váng quá ngắn a. Xem ta khoảng cách được rồi. Có thể thà, dự phán cũng sẽ không. Chơi thế nào trung đan đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Còn bà nó, trách ta sẽ không dự phán sao? Trương Phong rất nhanh thì phát hiện. Không chỉ có là Oriana với hắn phối hợp không đến, bọn họ bên này chỉ cần là không mang khống chế, đều với hắn phối hợp không đến, vẫn là soát giã tương đối thích hợp hắn không chỉ có ganh không bằng đối phương. Đoàn chiến hắn cũng không còn đối phương đánh giá hữu dụng.